Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 526, điều tra sứ giả. Không biết rõ Sử Lê trưởng lão đến ta Thánh Tăng Điện đến tột cùng là ý muốn như thế nào đâu. Sẽ không phải chính là vì rồi đến xem Khuynh Thành a? Nếu như thế, Sử Lê trưởng lão hiện tại liền có thể đi rồi. An Khuynh Thành hé miệng cười nói, bản trưởng lão hôm nay tới nơi này, là vì rồi điều tra gần nhất ở thánh vực ở giữa kia chút nghe đồn. Việc này là trên đầu tự mình chỉ, mong rằng Khuynh Thành điện chủ chớ có cho bản trưởng lão tạo thành phiền phức. Sử Lê mở miệng nói, hắn lần này tới thế nhưng là bị bọn họ thánh nữ tự mình điều động mà đến. Vì cái gì chính là muốn giải quyết việc chung. Điều tra một chút gần nhất liên quan tới Thánh Tăng Điện nghe đồn. Dựa theo quy củ, Thánh Tăng Điện thế nhưng là lệ thuộc vào Thái Thanh Thánh Vực thế lực. Nếu như Thánh Tăng Điện tuyên bố lập nên liên minh, thế nhưng là một cọc tội họa. Này tội có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ rồi nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là xây dựng thêm một chút thế lực. Nếu là nói lớn chuyện ra, thậm chí có thể phán định vì phản bội thánh vực, nếu quả như thật là phản bội thánh vực tội lớn nói. Thậm chí có thể vận dụng Thái Thanh Thánh Cảnh cự phách nhân vật đến đây trấn áp, bình định lập lại trật tự. Váy đỏ An Khuynh Thành liếc mắt một cái kia Sử Lê trưởng lão. Màu vàng đồng tử ở giữa có lấy một sợi nhìn thấu thế sự vận vị. An Khuynh Thành cười lấy gật gật đầu. Sử Lê trưởng lão, mời vào bên trong, đều có thể tùy tiện điều tra. An Khuynh Thành biết rõ Sử Lê 89/10 cũng là bởi vì An Bách Hợp mới xuống tới. Cùng loại với loại này trưởng lão, đều là có Thái Thanh Thánh Vực bài vị. Không thể như dĩ vãng đối phó chuẩn thần tôn sứ giả như vậy tùy tiện trấn áp. Nói như vậy có thể sẽ dẫn tới Thái Thanh Thánh Vực đả kích. Hiện tại Thánh Tăng Điện nhưng còn không có cường đại đến có thể cùng siêu cấp một thế lực đối kháng chính diện trình độ, cho nên An Khuynh Thành đem những này người đều cho đi rồi. Liên quan tới kia liên minh sự tình đích thật là có, nhưng là bởi vì Tần Phong tính toán trước, cho nên liền xem như tra được đến, cũng đều chỉ có thể tra được Phi Tiên Động Thiên chỉ là Thánh Tăng Điện một cái phân tông. Mà cũng không phải là liên minh, mà loại chuyện này, liền xem như Thái Thanh Thánh Vực vậy không có cách nào nói cái gì. Sử Lê mang theo đến từ Thái Thanh Thánh Vực kia chút kiểm sát sứ giả đi đến rồi Thánh Tăng Điện ở giữa, đối Thánh Tăng Điện nhân viên tiến hành rồi từ trên xuống dưới loại bỏ. Một phương diện, những này kiểm sát sứ giả từ tầng dưới chót thần vương tu sĩ nơi đó tra tìm. Thậm chí ngay cả một chút có chức vị thần quân tu sĩ đều bị điều tra rồi. Bất quá kia chút tầng dưới chót tu sĩ cái gì cũng không biết rõ. Cho nên phen này kiểm tra tự nhiên là không có chút nào tác dụng. Về phần mặt khác kia một bộ phận cao tầng tu sĩ, hoặc là chính là nguyên lão cấp bậc cao tầng, tâm trí như yêu, người bình thường căn bản là cái gì cũng nhìn không ra. Hoặc là chính là trước kia cùng Phi Tiên Động Thiên có chỗ liên lạc, những người trung gian kia. Viên, đây cũng là cha không được chút nào, phản bội, dấu vết. Dù sao ai cũng sẽ không đem mình cùng Phi Tiên Động Thiên kia chút, liên lạc, dấu vết cho điều tra ra được, cho nên dẫn đến rồi những này người cuối cùng hao tổn tâm cơ đều không có đạt được nghĩ muốn kết quả. Kỳ rồi quái rồi. Cái này Thánh Tăng Điện chẳng lẽ lại thật là không có cái gì? Thế nhưng là cái này không hẳn là a. Ngoại giới kia chút huyên náo sôi trào dương dương tin tức. Làm sao có thể là giả? Sử Lê trường lão sau lưng. Trong đó một vị theo đội mà đến kiểm tra sứ giả phi thường buồn bực nói. Bọn họ ở Thánh Tăng Điện điều tra rồi mấy ngày. Đều không có chút nào đầu mối. Lớn lớn nhỏ nhỏ nhân vật, mỗi một cái tầng cấp đều tìm kiếm toàn bộ, đều không có tìm được. Cái này khiến bọn họ giật mình, bởi vì bọn họ thánh nữ rõ ràng chỉ thị nói, nhất định phải tra được chút cái gì, cho dù là từng giờ từng phút dấu vết để lại cũng không thể đem thả qua. Bất quá bây giờ đến xem, thánh tăng điện tựa hồ thật không có cái gì. Sử Lê trưởng lão cũng là trong lòng có chút khó chịu, bởi vì nếu như bọn họ thật tay không mà về nói, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến thánh nữ không thích. Thái Thanh Thánh Vực lập tức liền muốn bắt đầu Thái Thanh Thánh Hội rồi. Mỗi một vị trưởng lão đều đang tìm kiếm ủng hộ thánh nữ, mà An Bách Hợp xem như thần tôn cấp bậc tồn tại, mà lại đối nhất khi hóa tam thanh lĩnh ngộ còn rất sâu. Cho nên bọn họ những này người liền trông cậy vào An Bách Hợp có thể lần này Thái Thanh Thánh Hội trên đại hiển phong thái. Nếu như thánh nữ phân phó chuyện thứ nhất đều xử lý không tốt, như vậy về sau thánh nữ thật thượng vị thành công, bọn họ sợ là cũng sẽ không phải chịu chào đón rồi. Cho nên Sử Lê lần này thế nhưng là có chút ra sức. Cấp 2 thần tôn tu vi đều tự mình xuống núi chạy tới chạy lui. Ha ha, mấy vị sứ giả điều tra như thế nào nha? Có tìm được hay không mấy vị muốn tìm được người a? Váy đỏ An Khuynh Thành yêu kiều cười hỏi nói, chỉ là tiếng cười kia mang theo một vệt châm chọc ý vị. Bị An Khuynh Thành lên tiếng như vậy, kia mấy vị sứ giả sắc mặt đều có chút xấu hổ. Sắc mặt xám xanh, hoàn toàn chính xác, thánh tăng điện trên dưới dưới, đều vô cùng yên ổn. Chỗ nào lại có dã tâm đâu? Bất quá hắn nhóm hiển nhiên không thể liền lên tiếng như vậy. Bằng không mà nói bọn họ liền muốn đứng trước bị An Khuynh Thành oanh đi kết cục rồi. Một khi bị oanh ra ngoài, bọn họ lần sau liền rất khó có cơ hội lại đến như vậy triệt triệt để kiểm tra một phen rồi. An Điện Chủ, hiện tại còn nhân lúc còn sớm. Chúng ta mặc dù tạm thời còn không có chứng cứ, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngoại giới kia chút nghe đồn đều là giả. Cho nên còn mời An Điện Chủ có thể thư thả mấy ngày. Sử Lê trưởng lão mở miệng nói, ha ha, Sử Lê trưởng lão, ngươi đừng nói là coi là chúng ta thánh tăng điện những này người mỗi ngày đều không cần tu hành. Sao, các ngươi tồn tại đã quấy rầy đến rồi chúng ta thánh tăng điện bình thường tu hành. Huyền náo lòng người bàng hoàng, An Khuynh Thành âm thanh thanh lãnh, kia quyến rũ bên trong mang theo vài phần không vui, mục đích của những người này nàng há có thể không hiểu rõ. Chính là An Bách Hợp vì rồi cho bọn họ thánh tăng điện tìm phiền toái cho nên mới cố ý tìm đến lấy. Cớ, những này người đến mục đích chính là vì rồi tìm tới kia cái gọi là chứng cứ. Chứng minh thánh tăng điện có dã tâm, mà chỉ cần chứng minh rồi thánh tăng điện có dã tâm, An Bách Hợp liền có thể nhờ vào đó đại tố văn chương, vận dụng Thái Thanh Thánh Cảnh lực lượng đến thảo phạt bọn họ. Thánh vực quản lý phía dưới lập nên liên minh, đây cơ hồ có thể phán định vì phản bội, là tội lớn, đến rồi lúc kia, thánh tăng điện liền xong rồi. Cho nên An Khuynh Thành đối với những người này vô cùng không chào đón, bởi vì coi như bọn họ tương lai muốn phát triển thành siêu cấp một thế lực, cũng sẽ không là như Thái Thanh Thánh Cảnh như vậy tồn tại. Vậy sẽ không ảnh hưởng đến Thái Thanh Thánh Cảnh. Bất quá mục đích của những người này chính là vì rồi muốn cho An Bách Hợp tìm tới lý do. Thời gian dài rồi lại có thể thật tìm không thấy một tia cái gọi là dấu vết để lại đâu. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nếu không có Tần Phong là hữu tâm người, trước giờ dự liệu được rồi rất nhiều chuyện, đồng thời trước giờ an bài tốt hết thảy, hiện tại những này người đã sớm đem thánh tăng điện cho âm rồi một cái. Nghĩ đến đây An Khuynh Thành không khỏi may mắn có Tần Phong ở, nếu như bằng không, chính nàng lẻ loi một mình sợ là sẽ phải bị kia ưa thích bộ phong chóc ảnh An Bách Hợp cho tính toán rồi. Thấy An Khuynh Thành tựa hồ là có chút xua đuổi ý vị, kia Sử Lê sắc mặt xám xanh, hắn nhưng là thần tôn cự phách, đi tới chỗ nào cũng sẽ là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Đến rồi Thánh Tăng Điện thế mà tựa như là chuột chạy qua đường đồng dạng. Loại này chênh lệch thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá bởi vì là bọn họ thánh nữ cường điệu chỉ điểm qua sự tình, cho nên Sử Lê cũng liền đành phải cứng lấy ra đầu nói. An Điện Chủ, lần này chúng ta thế nhưng là vai gánh trách nhiệm nặng nề mà đến. Còn mời Điện Chủ thư thả mấy ngày mới có thể. Ba ngày sau nếu là chúng ta đều không có tìm được kia chút nghe đồn bên trong tin tức, kia chúng ta tất nhiên sẽ rời đi. Ngươi xem coi thế nào? Sử Lê trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Nếu như liền như vậy tay không mà về nói, sợ là sẽ phải nhắm trúng thanh nữ không thích rồi. Thấy Sử Lê lên tiếng như vậy, An Khuynh Thành đôi mi thanh tú cau lại, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào rồi. Những ngày này, những người này ở đây, bọn họ Thánh Tăng Điện đã cho Thánh Tăng Điện tu sĩ tạo thành rồi áp lực vô hình. Đối Thánh Tăng Điện vừa ngưng tụ ra trên dưới lớn một thông khí thế có một chút không ổn. Nhưng Sử Lê cũng là Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa trưởng lão đại biểu rồi, Thái Thanh Thánh Cảnh nếu là cưỡng ép xua đuổi nói không khỏi cũng có chút bất cận nhân tình rồi. Ngay tại An Khuynh Thành do dự không biết rõ nên mở miệng như thế nào thời điểm, từ An Khuynh Thành sau lưng bỗng nhiên là có một âm thanh lạnh lùng truyền rồi ra đến. Ta nhìn việc này không được, các ngươi hôm nay liền rời đi. Không đưa, chỉ thấy được ở Thánh Tăng Điện bên trong, một cái khiêng lấy kiếm gãy bóng người chậm rãi đi ra. Mà giờ khắc này An Khuynh Thành bản tôn vậy xuất hiện. Hai người tay nắm tay đi tới. Hả, vị này là ai? Hai người các ngươi. Sử Lê nhìn lấy kia một thân màu vàng cà sa An Khuynh Thành, lại nhìn trước mắt cái này sặc sỡ quyến rũ An Khuynh Thành, biểu lộ rung mạnh, bởi vì hắn phát hiện thánh khiết An Khuynh Thành cùng quyến rũ An Khuynh Thành thế mà giống nhau như đúc, mà lại kia cái thánh khiết An Khuynh Thành cùng bọn họ thánh nữ càng thêm tương tự, liền phần kia thần thái đều vô cùng tương tự. Cái này khiến Sử Lê trong lòng có chút bất an, xem như Thái Thanh Thánh Cảnh người, nhìn thấy ba người đều như đồng bào tỉ muội đồng dạng. Loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ cho người mơ tưởng viễn vong. Nàng là ta phân thân, An Khuynh Thành bản tôn mở miệng nói, sau đó cười lấy duỗi ra tay ngọc, nắm chặt rồi sặc sỡ An Khuynh Thành tay. Kia sặc sỡ An Khuynh Thành hóa thành điểm sáng chậm rãi dung nhập vào An Khuynh Thành thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Nhìn thấy một màn này, kia mấy vị sứ giả đều trong lòng rung mạnh, biểu lộ quá sợ hãi. Nhận ra rồi cái này hai đại phân thân lai lịch, đúng là hắn nhóm Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa tuyệt thế đạo pháp nhất khí hóa tam thanh. Chỉ có nhất khí hóa tam thanh mới có thể làm được bản tôn cùng phân thân cảnh giới không có khác biệt, mà lại khí tức giống nhau. Thế nhưng là vì sao Thánh Tăng Điện Điện Chủ sẽ nhất khí hóa tam thanh? Đây là chúng ta Thái Thanh Thánh Vực thánh nữ cùng thánh tử mới có thể tu hành đạo pháp à? Có sứ giả trong lòng nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời. Đối với cái này hai tôn phân thân quá mức ngạc nhiên, bởi vì lấy bọn họ tu vi cùng tư lịch đều không có tư cách tu hành nhất khí hóa tam thanh. Đó là nghe đồn bên trong Thái Thanh Thánh Cảnh cường hãn nhất đạo pháp, trừ rồi thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên tài bên ngoài, những người khác không thể tu hành. Sử Lê xem như Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão, tâm tư linh hoạt, rất nhanh liền ý thức được rồi cái gì. Thánh nữ để chúng ta lại tới đây, đừng nói là chính là biết rõ cái này An Khuynh Thành tu hành rồi nhất khí hóa tam thanh. Thậm chí thánh nữ cùng cái này An Khuynh Thành liền có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lúc này Sử Lê vừa rồi hoảng hốt ý thức được mình bị cuốn vào đến rồi cỡ nào lớn một cái vòng xoáy ở giữa. Đây là thánh nữ ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ trưởng lão có thể tham dự. An Khuynh Thành rõ ràng chính là cùng bọn họ thánh nữ có lấy quan hệ lớn lao. Mà thánh nữ lại tới đây, sợ là chính là vì rồi muốn thanh lý mất An Khuynh Thành. Các hạ, ngươi là ai? Vì sao muốn dính vào chúng ta Thái Thanh Thánh cảnh sự tình? Sử Lê trưởng lão mở miệng nói, nhìn về phía Tần Phong. Hắn đối Tần Phong vô cùng lạ lẫm. Hắn chưa từng gặp qua Tần Phong, còn không biết rõ Tần Phong chính là nhấc lên lần này Bắc Đại Lục Thượng Phong đợt tu sĩ kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN